Chương 742, cải biến hoàng đế chủ ý. Hai cái quý tộc thương nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị trong phòng ngủ, có chút bất đắc dĩ ngồi đối diện. Làm sao bây giờ thu mua mấy tên khốn kiếp này, có thể so sánh thu mua năm đó những thành vệ quân kia nhóm khó nhiều lắm. Bọn hắn có tác phong và kỷ luật duy trì trật tự, có quân cận vệ mật thám một cái thương người không biết làm sao mà hỏi. Cùng những cái kia không có bất cứ quan hệ nào, nơi này là bọn hắn chiến trường. Trên chiến trường bọn hắn đương nhiên đối với mình thần minh thành kính cầu nguyện. Một cái khác thương nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, ngẫm lại chính ngươi tại sở giao dịch chứng khoán bên trong bộ dáng đi. Lúc kia, hai người bọn họ QNZ thực tình đang hướng về mình thần minh, tài phú chi thần cờ dít cầu nguyện bọn hắn nguyện ý hiến ra linh hồn của mình, chỉ vì có thể nhìn thấy lại một cái mức tới hạn tốt ta. Nếu như hoàng đế bệ hạ lần này QNZ không ngăn cản chúng ta phát tài, ta hiện tại khả năng cũng vẫn là một trung tâm sáng tín đồ đâu. Thương nhân kia tự rêu cười cười, tiện tay đốt lên một điếu thuốc lá, dùng thuốc lá hương vị xua tán đi chung quanh loang thoáng mùi thây thúi. Nơi này dùng điện cũng không khẩn trương, rốt cuộc có ma pháp tinh thạch loại hình đồ vật làm nguồn năng lượng bổ sung, còn có đại lượng dầu đi hê gen cung cấp, chiếu sáng còn có cái khác dùng điện cũng có thể bảo hộ. Trong phòng ánh đèn ổn định, không có chút nào lấp lóe. Không khí tịnh hóa khí QNZ đang không ngừng công việc, là người trong phòng cung cấp càng tinh khiết hơn một chút không khí. Hiện tại chúng ta muốn, liền là để vị hoàng đế bệ hạ này, cải biến chủ ý của mình. Thương nhân kia dựa vào ghế, rất là phiền não nói. Muốn để hoàng đế của mình bệ hạ thay đổi chủ ý, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Vị hoàng đế này thế nhưng là khai quốc hoàng đế, uy tín 10 phần mà lại quen thuộc cường quyền. Loại tình huống này, muốn để dạng này hoàng đế thay đổi chủ ý, chỉ có chậm rãi cải biến vị hoàng đế này ý nghĩ một con đường này. Ta đi cùng éo đại nhân đi vòng một chút, có lẽ hắn có thể cùng nọ giặc đại nhân nói chuyện nghĩ nghĩ, hắn lại có chút không cam lòng tiếp tục nói một mình một câu. Kỳ thật hắn cu nở dê rõ ràng, trong miệng hắn éo đại nhân chỉ là núi rửa của hắn thôi, cái này chỗ rửa ở đâu cái gọi là nọ giặc đại nhân trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà cái này nghe mánh khóe thông thiên nọ giặc đại nhân, tại lúc họp, thậm chí ngay cả nhấc tay đặt câu hỏi, cùng chủ trì hội nghị thương bộ đại lao gũ lộ lao ra tử nói chuyện bắt chuyện tư cách đều không có, mà thương bộ đại lao gũ lộ dạng này người, mới là có thể cùng hoàng đế bệ hạ thảo luận vấn đề người. Nếu như nói có thể ảnh hưởng hoàng đế bệ hạ, vậy còn muốn cao hơn một chút cấp độ mới được. Từ xưa đến nay vô số ví dụ, đã chứng minh đối hoàng đế ảnh hưởng sâu nhất là hoàng phi hoàng hậu những này có thể thổi bên gối gió nữ nhân. Bất quá loại thủ đoạn này đối với cờ dít tới nói có chút không làm được, vị hoàng đế bệ hạ này mấy cái phi tử, hoặc là một lòng đặt ở quân đội trên công chúa, hoặc là liền là không dính khói lửa trần gian tinh linh còn có đại ma pháp sư. Một cái duy nhất tựa hồ có thể thu mua bình dân công chúa Jessica, hiện tại cũng là nắm trong tay đế quốc dư luận siêu cấp phú hảo. Vị này mỹ lệ như là đóa hoa minh tinh, giá trị bản thân cũng không so hệ lạn hữu phú hào trên bảng xếp hạng những cái kia tài thần thấp bao nhiêu. Loại chuyện này, chúng ta những tiểu lâu la này, làm sao có thể cùng những cái kia mánh khóe thông thiên đại nhân vật nói chuyện a? Một cái khác thương nhân phản nàn nói. Hắn biết mình đến tột cùng là cái gì cấp bậc nhân vật, tại cái nào đó địa phương nhỏ có lẽ có thể thật một tay che trời, nhưng là tại chính thức đoạt lòng trước mặt, hắn ngay cả một đầu địa đầu xà cũng không bằng. Miễn cưỡng đi tìm những đại nhân vật kia, liền có một chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Cái này rất giống năm đó ỉn mang theo mấy vạn kim tệ đi cầu kiến ạ lần đế quốc tể tướng cờ lạc đồng dạng, quả thực liền là tự rước lấy nhục. Phải không, chúng ta tại quân đội bên này đi vòng một chút, nếu như chúng ta miễn phí cho quân đội cung cấp một chút đồ hộp lạp xưởng loại hình, ngươi nói quân viễn trinh mặt đi ạ đại nhân, có thể hay không gặp một lần chúng ta rốt cục, hắn còn là nghĩ đến một chút biện pháp, mở miệng đề nghị. Tiên tài mở đường, có chút là có thể trực tiếp đưa người, có chút là trực tiếp có thể lấy ra thả tại ngoài sáng trên sử dụng. Hệ lạn hiệu đế quốc có thật nhiều quên tiền biện pháp, ném một khoản tiền đến chiến tranh ở trong, dưới tình huống bình thường, đều sẽ đạt được không sai hồi báo. Mà ngoại trừ quên tiền bên ngoài, còn có một số nhà tư bản sẽ mặt khác lại mua sắm một chút vật chất vận chuyển đến tiền tuyến đi, cải thiện bộ đội tiền tuyến tiếp tế. Loại tình huống này, bộ đội QNZ nguyện ý là những này nhà tư bản cung cấp một chút tiện lợi. Tỷ như nói, thời điểm chiến đấu, sẽ tận lực bảo hộ một chút ruộng đồng hoặc là nông trường, lưu lại một chút đáng tiền cổ kiến trúc, tận khả năng giảm bớt thương vong của thường dân. Kể từ đó, các thương nhân liền sẽ tiết kiệm thời gian dài, khôi phục nơi đó kinh tế cũng sẽ càng tiện lợi một chút. Bọn hắn sẽ kiếm càng nhiều, cho nên bọn hắn QNZ càng muốn cho bộ đội cung cấp rất nhiều trợ giúp. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn lúc bắt đầu, coi là đưa một vài thứ cho bộ đội liền sẽ suy tính một chút, vì bọn họ lưu lại một chút ác ma nguyên nhân. Thế nhưng là lần này, bọn hắn tính toán thất bại, quân đội bên này cũng không dám đối hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh qua loa, mà lại ác ma QNZ cùng những cái kia bình dân không giống nhau lắm. Ta nhìn không nhất định, hắn khẳng định là khinh thường cùng chúng ta dạng này người dính líu quan hệ. Bất quá ta nghe nói, đến từ nọ mà cái kia gọi là hấy đỉ tướng quân là cái quý tộc, có lẽ chúng ta có thể đi một chút môn đạo một cái khác quý tộc thương nhân đề nghị. Đồng bạn của hắn nhẹ gật đầu, đồng ý nói, có thể từ chỗ của hắn thử một lần, nếu như có thể thực hiện, ngược lại là có thể tại quân đội bên này lưu lại một cái thiện duyên, về sau liền có thể càng dễ nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, một bút tiền mặt tốn hao ra ngoài, cuối cùng sẽ có hồi báo. Không phải ở chỗ này hồi báo, liền sẽ tại phương diện khác hồi báo. Có lẽ, chúng ta có thể chờ đợi một chút, đế quốc hoàng đế bệ hạ sẽ ở lần này tuần hành viếng thăm thời điểm, ra một thứ gì ngoài ý muốn thấp giọng. Một cái thương nhân dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Soạn. Nghe được câu nói này, một cái khác thương nhân dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức từ trên vị trí của mình bắn lên, dùng thanh âm run rẩy quát lớn. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta cái gì cũng không có nghe thấy, ta cái gì đều không nghe thấy, gan nhỏ một chút người đang nghe có quan hệ hoàng đế bệ hạ sẽ ra ngoài ý muốn cái đề tài này thời điểm, ngay cả bắp chân đều là run rẩy. Chí ít hắn thấy, loại này đàm luận hoàng đế bệ hạ an toàn chủ đề, bản thân lì hệ nờ là một loại tự sát hoặc là nói, vẫn là một loại không quá thoải mái tự sát phương pháp. Xuyên một người khác cu nở dê giật nảy mình, vội vàng làm một cái ra dấu im lặng, ta cũng là nghe nói hôn đả đừng kinh ngạc như vậy, ngươi thằng ngu này cái kia từ trên ghế nhảy dựng lên thương nhân chỉ vào đối phương cái mũi, ngay cả ngươi đều nghe nói, bọn này muốn đối bệ hạ bất lợi người. Tổ tông của bọn hắn chôn ở nơi nào, khả năng đều bị điều tra rõ ràng.